Tức gia chúng ta cũng không dư giả. Nhưng biết được Tức Châu bây giờ đang bị quỷ thần tàn phá bừa bãi, chư phương đại loạn, bởi vậy đã lệnh ta mang theo 3.000 tử phù, 1.000 kim phù, chuẩn bị vận chuyển về Vĩnh Châu trợ giúp các đại tiên môn, đây vẫn chỉ là mở đầu, ở phía sau còn có an bài khác. Còn có chuyện này. Phương Quý nghe thế trong lòng liền giật mình, nghĩ thầm tông chủ Thái Bạch Tông chỉ an bài bọn hắn đến chém giết quỷ thần làm loạn, không có nói đến sự tình khác, chỉ phái 2 người bọn hắn và 1 con thần thú tới, Tiểu Lý Nhi là người đông thổ nên không được tính, chớ đừng nói tới cái gì là vật tư. Nhưng vào thời điểm then chốt làm sao có thể nhận thua, hắn hơi trầm ngâm, cười nói, Đan Hỏa Tông xuất ra bao nhiêu? Đan Hỏa Tông. Tức đại công tử cảm thấy nao nao, không nghĩ tới hắn lại nhắc đến việc này. Bất quá nghĩ lại, coi như cổ thông lão quái kết bái huynh đệ với ngươi, vật tư của Đan Hỏa Tông cũng không được tính là của ngươi. Thế là hắn liền cười nói, Đan Hỏa Tông cũng có một lượng lớn đan dược, đã sớm thông qua từng hiệu buôn, hoặc sáng hoặc tối, vận chuyển về Vĩnh Châu, bất quá Đan Hỏa Tông là có tiếng tại đại khí thô, chúng ta cũng không so sánh được, chỉ là tận một chút tâm ý mà thôi. Không biết Thái Bạch Tông của Phương Đạo Hữu. Chương 914, Tranh Phong, ha ha, Tức Hiền Chất có lẽ còn không biết, sinh ý của Đan Hỏa Tông. Phương Quý trầm thấp thở dài, nói, thật ra là của ta. Cái gì? Tức đại công tử suýt nữa nhảy dựng lên, giống như gặp quỷ nhìn Phương Quý, mặt tràn đầy không tin. Việc này nói rất dài dòng, ai, Đan Hỏa Tông quả thực là nợ ta không ít tiền. Phương Quý bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, bất quá tông chủ sư bá nhà ta nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, nếu ta muốn, toàn bộ Đan Hỏa Tông cũng là của ta, thế nhưng ta muốn thì có tác dụng gì, dù sao thì Đan Hỏa Tông cũng một mực tận tâm lực vì đại nghiệp Bắc Vực. Mục đích cũng đều giống nhau, sự tình mà bọn hắn làm, liền tương đương với ta làm, công đức mà bọn hắn góp nhặt, vậy cũng được tính là của ta. Càng nói càng thái quá. Tức đại công tử không rõ ràng, chỉ trợn hai mắt lên. Nhưng vô luận như thế nào, cái đề tài này là không dám tiếp tục nói sâu với Phương Quý, thuận miệng chuyển chủ đề, cố ý thở dài nói, bất quá quỷ thần tôn phủ, từ trước đến nay đều có hung danh ở bên ngoài, huống chi bây giờ quỷ thần chúng ta phải đối mặt đã ma hóa, người người nghe mà biến sắc, bất quá Phương đạo hữu không cần phải lo lắng, Tức gia chúng ta đã sớm làm chuẩn bị đối phó với quỷ thần trong ngàn năm thời gian. Tiêu hao vô số tâm huyết, đã hiểu thấu đáo chí lý phù đạo, làm ra rất nhiều thần phù tinh diệu, có thể khắc chế lực lượng quỷ thần, đợi đến lúc đối mặt với quỷ thần, nhất định sẽ có tác dụng lớn. Nói xong mỉm cười, nói, nếu như Thái Bạch Tông cần, ta có thể tặng cho ngươi 3 tấm phù triện. Còn có loại đồ tốt này. Phương Quý cảm thấy động tâm, muốn đáp ứng. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, bây giờ cũng không phải là thời điểm tìm đồ tốt, tất cả mọi người đều là đại tông môn, đại đạo thống, quan trọng nhất là giữ sĩ diện, lúc này chính mình cầm thần phù của hắn. Đây chẳng phải nói rõ là Thái Bạch Tông không bằng Tức gia, đối phó với quỷ thần còn cần sự hỗ trợ của Tức gia. Huống hồ mình đã đáp ứng Mạc Cửu ca, lúc này giữ gìn mặt mũi mới là chuyện lớn. Thần phù này, chỉ có thể sau này lại nghĩ biện pháp cầm tới, hiện tại phải chống đỡ mặt mũi. Thế là hắn nhẹ nhàng cười gằn một tiếng, lắc đầu cười nói, quỷ thần cũng không có gì hiếm lạ, chỉ là quỷ thần do tôn phủ Mộc Châu cung phụng, Thái Bạch Tông chúng ta cũng đã giết ít nhất 5 vị quỷ thần, chết tại trên tay của ta liền có 3 vị, còn tiểu quỷ thần thì là vô số, còn cần gì phải mượn nhờ lực lượng thần phù. Ngược lại là nếu như Tức đạo hữu sợ sệt quỷ thần, lo lắng không đấu lại mà nói, có thể hỏi ta, ta sẽ truyền cho ngươi rất nhiều kinh nghiệm. Nói khoác gì thế, đại quỷ thần chết ở trong tay Thái Bạch Tông các ngươi, cái đệt, đó là cái gì? Vào lúc Tức đại công tử đang không tin, chợt thấy Phương Quý cũng không biết từ nơi nào, thế mà lấy ra một chiếc quái bào màu xanh, như có như không, lộ ra một cổ hung lệ, hết sức lợi hại, chính là khí tức bản nguyên còn thừa của Thanh Nha quỷ thần mà Phương Quý lấy ra ngoài, dùng hai cánh tay vuốt ve, không để ý nói, đây chính là khí tức bản nguyên của Thanh Nha ác quỷ một trong 4 đại quỷ thần tôn phủ An Châu. Lúc ấy sau khi ta giết hắn, liền giữ thứ này lại để chơi, cũng không có tác dụng thực chất gì, nếu như ngươi muốn. Chuyện này. Tức đại công tử động tâm một trận, vạn lần không nghĩ tới trên tay của Phương Quý còn có thứ đồ tốt này. Phù triện mà Tức gia bọn hắn tiến hành nghiên cứu, xác thực là để nhằm vào quỷ thần tôn phủ, đã làm ra được không ít đồ tốt, bất quá dù sao trước đó cũng không có ai dám đi trêu chọc quỷ thần, cho nên có rất ít đồ vật để xác minh, chỉ là tra xét điển tịch sau đó thôi diễn mà thôi, uy lực của thần phù cũng còn chưa thể xác định, lần này Tức Gia đi đến Vĩnh Châu. Cũng chưa hẳn đã không phải là nhờ vào đó để xác minh tác dụng thực sự của thần phù. Bây giờ thế mà gặp được một kiện đồ vật ẩn chứa khí tức bản nguyên của đại quỷ thần, nếu như có thể cầm trở về, để cho trưởng lão trong tộc tiến hành xác minh, chắc hẳn sẽ khiến cho phù đạo của Tức Gia phóng đại, mà hiệu quả của những thần phù nhằm vào quỷ thần kia, chắc hẳn cũng có thể gia tăng lên gấp bội. Không được, lúc này nếu như ta há miệng đáp ứng, chẳng phải là sẽ thấp hơn tên tiểu tử này một đoạn. Nhưng Tức Đại Công Tử cũng phản ứng lại rất nhanh, trong lòng nghĩ thầm, lúc này mặt mũi của Tức Gia chúng ta mới là chuyện lớn. Càng có quan hệ đến tên tuổi của Tức Đại Công Tử ta tại Bắc Vực trong tương lai, vì vậy ưu tiên hàng đầu là phải đè ép thanh danh của đối phương, về phần thần bào của quỷ thần. Sau này lại nghĩ biện pháp cầm tới. Ha ha, quỷ thần cũng không được tính là gì. Tức Đại Công Tử suy nghĩ ở trong lòng, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, chạm vào con chó đen ở trong ngực của nữ tử xinh đẹp bên cạnh, cười nói, tiểu gia hỏa này, là dị thú do tộc thúc của ta đi vạn dặm đường xá, không tiếc xâm nhập vào Nam Cương tìm thấy, nhìn như nhu thuận, kỳ thực rất hung mãnh, tuổi tác không lớn, liền đã có nhục thân thần thú. Có thể xé xác ma quái, cũng rất thính tai, mang theo ở bên người, vừa có thể cảnh báo, lại có thể ngăn địch, càng có thể biến hóa, ngày đi nghìn dặm, lần này ta dẫn nó ra ngoài chơi. Cũng là muốn bắt mấy vị quỷ thần cho nó ăn. Phương Quý thấy thế liền cười lạnh, vỗ đùi gọi, vượng tài. Ở khoang thuyền phía trước có tiếng động lớn vang lên, anh đề thò đầu ra nhìn. Phương Quý quát, không thấy có khách sao, còn không mau đi châm trà. Anh đề sủa hai tiếng, gâu gâu, trường tới, nhanh chóng lấy trà nấu nước, đặt bốn chén trà nóng hôi hổi lên trên bàn trà, cúi đầu nhìn thấy sàn thuyền hơi bẩn. Liền tiện tay cầm cái chổi bên cạnh lướt qua. Sau đó hất trác rưởi ra bên ngoài khoang thuyền. Được rồi, trở về cầm lái đi. Phương Quý khoát tay áo, anh đề liền lung la lung lay trường tới phía trước khoang thuyền. Uống trà, uống trà. Nhìn thoáng qua anh đề, Phương Quý đắc ý bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. Thần thú còn có thể làm được những chuyện này. Tức Đại Công Tử trợn cả mắt lên, chó đen được mỹ nhân ông ở bên cạnh cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Thần thú nhà người ta có thể châm trà, có thể quét rác, còn có thể cầm lái, thần thú nhà mình có thể cảnh báo, có thể cưỡi, này đúng là hơi kém hơn một chút. Lần đả kích này thực sự hơi nặng, Tức Đại Công Tử nửa ngày cũng không thể tỉnh táo lại, bất quá bị Phương Quý đả kích hung ác liên tục mấy lần, lửa giận trong lòng của hắn cũng đã nhấc lên, đã có một chút không kiềm được phong phạm quý công tử của chính mình, đánh giá Phương Quý trên dưới một chút, thấy đối phương mặc áo bào phổ thông, lập tức có chủ ý. Cố ý vân về chiếc nhẫn xanh thẳm trên ngón cái của mình, bất đắc dĩ thở dài, ai, trên người của ta từ trước tới giờ không mang tục vật, chiếc. Nhẫn này cũng là dùng tùng chi ma sơn luyện chế, chỉ là đeo vào còn chưa quá quen. Chương 915, trừ quỷ Phương Quý lấy ra hai quả hạch đào, cười nói, hai quả hạch đào này ngược lại là lấy ra từ ma sơn, cũng không tệ lắm. Tức Đại Công Tử hừ lạnh một tiếng, nói, ta mời Phương đạo hữu uống rượu thì như thế nào, ta có tiên tử ủ bằng tuyết sơn linh tuyền. Phương Quý lắc lắc bầu rượu, đây là để lưu đạo tương ủ với linh tử, cũng có thể. Tức Đại Công Tử, trên thuyền của ta còn có một chút tuyết liên ngâm dưa muối, mùi vị hẳn là không tệ. Phương Quý trực tiếp lấy ra một củ cải nói, nhân sâm lớn như vậy ngươi nói xem ướp thành dưa muối ăn có ngon hay không. Thấy hai người càng nói càng giận dữ. Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh đã có một chút nhìn ngay người. Đây là tranh đấu phong phạm đại tông mà Phương Quý ca ca nói tới sao? Làm sao càng xem càng giống như hai đứa nhà quê đang ganh đua so sánh. Trong lòng đang cảm thấy bất đắc dĩ, Phương Quý cùng với Tức Đại Công Tử đã mắt đối mắt, chiến ý ngang nhiên. Tức Đại Công Tử cười lạnh, ba tuổi ta đã biết đánh cờ, khó gặp đối thủ, được gọi là thần đồng. Phương Quý, ta chơi trò thê tử nhảy giếng từ nhỏ. Đánh khắp ngôn ngưu đầu không có đối thủ. Tức Đại Công Tử, ta tinh thông trận đạo. Phương Quý, ta có vô số pháp bảo. Tửu lượng của ta vô song. Ta đánh cược tất thắng. 10 tuổi ta đã động phòng với nha hoàng. 5 tuổi ta liền nhìn quả phụ tắm rửa. Phương sư đệ, ngươi còn nhỏ tuổi, khẩu khí lại rất lớn, nếu không thì chỉ điểm mấy chiêu. Tức Hiền Chất, ta cũng muốn lĩnh giáo thần thông của Tức gia các ngươi. Đấu đến cực điểm, đầu của hai người đều đã đè vào một chỗ, sẽ lập tức chuẩn bị động thủ. Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh cùng với mỹ nhân xinh đẹp ở bên người Tức đại công tử đều đã ngây ngẩn cả người, vô thức lui về sau một bước. Bất quá cũng vào lúc bọn hắn sẽ lập tức động thủ, thuyền pháp đột nhiên khẽ chấn động. Sau đó ở bên ngoài vang lên từng tiếng hét lớn kinh hãi, còn không đợi hai người bọn hắn kịp phản ứng, liền đã nghe được hộ vệ Tức gia ở bên ngoài hét lớn, không xong, thời tiết đang kịch biến. Hai người giật mình, đồng thời đi ra bên ngoài khoang thuyền, nhìn về phía trước xem xét, liền thấy ở phía trước có một mảnh mây đen đen kịt, dày đặc không gì sánh được cuốn tới, phảng phất như sóng lớn ngập trời, muốn nuốt hết mấy chiếc thuyền pháp nho nhỏ này của bọn hắn. Từ trong mây đen kia, cẩn thận nghe ngóng, có thể nghe được vô tận thanh âm lệ quỷ gào khóc, trong lúc nhất thời làm cho lòng người sinh sợ hãi. Còn tưởng rằng chính mình đã tiến vào địa ngục. Là quỷ thần. Hai người bỗng nhiên đồng thời quát khẽ, thần sắc trở nên cổ quái. Vừa mới rồi vẫn là vạn dặm không mây, bây giờ chợt có mây đen dày đặc, cuồn cuộn cuốn tới, càng là từ trong mây đen kia, cảm nhận được khí tức hung lệ kinh người, chỉ có một lời giải thích, đó chính là mây đen này tuyệt đối không phải là xuất hiện ngẫu nhiên, ở bên trong nhất định có đại yêu ma. Chỉ là khiến cho người ta không hiểu là, bây giờ cách Vĩnh Châu tối thiểu còn có một hai ngày lộ trình, làm sao lại gặp phải quỷ thần rồi. Ha ha, Phương đạo hữu. Chúng ta đều là đến để trừ ma, muốn so đấu bản sự, chúng ta đương nhiên phải bắt đầu từ việc trừ quỷ. Tức đại công tử bỗng nhiên cười một tiếng, chỉ về phía đằng trước nói, nếu gặp quỷ thần, người có dám đi chém nó? Lúc đầu Phương Quý không dám, nghe vậy lại lập tức cười lạnh, quát lớn, ai sợ kẻ đó là cháu trai? Vậy thì tốt, chúng ta hãy dùng thực lực để chứng minh. Tức đại công tử cười lạnh một tiếng, đưa tay ra nói, kiếm đến. Ở bên cạnh có hộ vệ vội vã bay đến, nâng một hộp kiếm, đưa vào trong tay của hắn. Phương Quý cũng không chịu yếu thế, cũng đưa tay ra nói, thương đến. Nửa ngày không có động tĩnh. Tiểu Lý Nhi rụt rè nhắc nhở, thanh long thương kia không phải do chính ngươi cất giữ hay sao? À! Lúc này Phương Quý mới chợt hiểu, lấy thiên tà long thương ra từ trong túi càn khôn, rống lớn xông về phía trước, giết. Mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, lệ quỷ gào khóc, kinh động tâm phách. Nhìn mây đen kéo dài, liền ngay cả vẻ mặt của mấy vị trưởng lão Tức gia cũng đều đã có một chút nghiêm túc, lại không nghĩ rằng công tử nhà mình cùng với vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, hai người thế mà một lời không hợp, liền song song giơ thương cầm kiếm vọt vào, trong đáy lòng đều kinh hãi. Nhìn cổ ma khí vô tận kia. Kẻ tới có thể là đại quỷ thần, các ngươi đang so xem gan của ai lớn hơn hay sao? Bất quá hai người đã đấu máu trào lên não, cũng không để ý đến việc này, thân hình khẽ động, liền đã vọt vào trong ma khí, thân hình mờ mịt không thấy, Phương Quý hoặc là không tiến vào, hoặc là phải làm cho thật xinh đẹp, cố ý muốn tranh một chuyến, sải bước tiến vào trong ma khí, vừa tới gần, liền lập tức cảm thấy ma khí như nước thủy triều, hung mãnh thổi tới, phảng phất như gặp phải một bức tường vô hình, khiến cho người ta nửa bước khó đi. Cũng may là ta đã luyện thành U Minh quỷ khí. Phương Quý cũng không sợ. Nắm chặt thiên tà long thương, đồng thời đưa tay thi triển quỷ thần đại phi phong, quanh người đồng dạng cũng là ma khí ung tùm, một kiện áo bào đỏ to lớn hiển hóa ở sau lưng, ngược lại là cùng loại với ma khí chung quanh, đây vốn là do hắn mượn nhờ áo bào đỏ tu luyện ra được, tương tự như lực lượng quỷ thần, vừa thi triển ra, ma khí trước người ngăn cản hắn tiến lên, lập tức không còn một chút ngăn cản nào. Thân hình của hắn như cá gặp nước, xuyên qua tầng tầng ma khí, vội vã vọt vào sâu trong mây đen, tốc độ ngược lại là nhanh hơn không ít. Đây là sau khi ta luyện thành quỷ thần đại phi phong. Lần thứ nhất đối đầu cùng với quỷ thần Tôn Phủ, không nghĩ tới lại hữu dụng như vậy. Trong lòng Phương Quý cũng có một chút kinh hỉ, cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Nhìn không được thầm nghĩ trong lòng, dù sao cũng nên bỏ xa Tức gia đại công tử rồi chứ. Nhưng vừa quay đầu lại, liền thấy ở trên đỉnh đầu của Tức gia đại công tử, thế mà cũng tế khởi một tấm thần phù, ánh vàng nở rộ, rất nhanh liền xua tan ma khí trước người. Sau đó đạp trên hư không chạy về phía trước, cũng có một loại thanh thế một buồm độc hành, theo gió vượt sóng. Kẻ họ Tức này có một chút bản sự. Trong lòng Phương Quý cũng có một chút ngoài ý muốn. Đồng thời càng quyết định chủ ý, về sau phải kiếm mấy tấm thần phù này. Bất quá đó phải là sau khi áp đảo đối phương, hiện tại đòi hỏi, liền không có mặt mũi. Hai người đều dựa vào bản sự, ai cũng không cam lòng yếu thế, một trái một phải, vội vã vọt vào trong ma khí, tìm kiếm bóng dáng quỷ thần ở bên trong, rất nhanh đã bay qua hơn 10 dặm đường, ẩn ẩn nhìn thấy, ở phía trước có một tòa thành trì xuất hiện, ở trong mây đen vô tận này, tòa thành trì kia giống như đang bị phá hủy, trong cuồng phong thổi đến bên người, còn ẩn ẩn có thanh âm kêu thảm khóc lóc đứt quãng truyền đến. Trong lòng của hai người đều trầm xuống, sải bước tiến đến. Chương 916, quỷ thần đầu cáo trong mây đen, khó mà thấy vật, cách rất gần, mới nhìn thấy được ở trong tòa thành kia, thình lình chính là một mảnh cảnh tượng địa ngục, có không biết bao nhiêu phàm nhân bách tính, đang kinh hoảng thất sắc chạy tứ tán, tranh nhau đào mệnh, mà ở hai bên trái phải thành trì, lại có hai vị quỷ thần thân hình to lớn, diện mục dữ tợn cười lớn, một ở bên trái, một ở bên phải, há miệng phun ra nuốt vào, liền có vô tận quái phong tràn vào trong thành. Quái phong cuốn tới, bách tính trong thành làm sao có thể ngăn cản, từng đám bị quái phong cuốn lại, sau đó tiến vào miệng quỷ thần. Muốn chạy cũng không có địa phương chạy, muốn tránh, chung quanh đều là quái phong lan tràn khắp nơi, căn bản không biết tránh chỗ nào. Có không biết bao nhiêu người, chỉ có thể run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất, chờ đợi tiến vào bụng của quỷ thần. Xác chết khắp nơi, kêu khóc tứ phía, loại cảnh tượng này, có thể so với địa ngục. Yêu ma lớn mật, Tức gia đại công tử Tức Cửu Chiêu ở đây, còn dám làm loạn. Nhìn thấy cảnh này, Tức gia đại công tử đã là giận tím mặt, nghiêm nghị mở miệng, chấn động tứ phương. Cùng lúc đó, thần quang của kim phù trên đỉnh đầu hắn nở rộ, giống như một khỏa mặt trời nhỏ dâng lên trong u minh. Uy phong lẫm liệt vọt về phía vị quỷ thần ở phía thành đông, người còn chưa tới, liền đã lăng không huy kiếm, trong chốc lát kiếm khí khuấy động, quét ngang mấy chục trượng, chỗ kiếm khí đến. Quang mang thần phù trên đỉnh đầu cũng bị dẫn động, cuồn cuộn không dứt, đánh thẳng xuống đỉnh đầu của vị quỷ thần kia. Giả quỷ, đại đệ tử Thái Bạch Tông Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Phương Quý ở đây, ăn một thương của ta. Nhìn thấy Tức Cửu Chiêu động thủ, Phương Quý cũng không thể rơi lại phía sau, liền cũng dứt khoát trống to một tiếng, vội vã xông ra ngoài. Hắn phóng tới chính là vị quỷ thần ở phương Tây kia. Chỉ thấy đối phương mặc trường bào màu trắng, nhưng lại sinh ra một cái đầu cáo. Hình thù cổ quái, lúc này đang ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hai con mắt tràn đầy quỷ khí, thâm thẳm tỏa sáng, khiến cho trong lòng người ta run rẩy một trận. Bất quá Phương Quý vì tranh hơn thua với Tức Cửu Chiêu, làm sao quản đối phương là gì, thiên tà long thương rung động ở trong không trung, liền đã tản ra tầng tầng huyết khí, mặc dù lúc này thiên tà long thương còn chưa uống máu, nhưng bản thân đã có vô tận thần uy, lại thêm bây giờ Phương Quý đã thành tựu kim đan, cho dù chưa tu thành công pháp, cũng tự nhiên mang theo vĩ lực. Mượn long thương, ầm ầm đâm xuống. Đó là... Nghe hai tiếng hét lớn của hai người bọn hắn, không ít bách tính còn sót lại trong thành ngẩng đầu, liền nhìn thấy thần quang rơi xuống từ trên trời, chém về phía quỷ thần. Từng người lập tức kích động không thôi, kêu gào, tiên nhân hạ phàm hàng ma, chúng ta được cứu rồi. Hắc hắc. Đón một thương của Phương Quý, quỷ thần đầu cáo bỗng nhiên cười điên cuồng, hai mắt đỏ như máu. Tay áo rung động, liền thấy vô tận ma phong chung quanh thổi phần phật, liên miên bất tuyệt cuốn về phía Phương Quý, sức gió như đao, bị thổi trúng kết quả chính là lăng trì. Ồ, lực lượng của vị quỷ thần này thật kỳ quái. Nhìn thấy đối phương thúc giục quỷ thuật, Phương Quý lập tức cảm thấy sinh nghi. Hắn cũng đã giao thủ với quỷ thần không ít lần, đã từng nhìn thấy thực lực của mấy vị đại quỷ thần tôn phủ. Nếu như gặp phải đại quỷ thần tôn phủ, giống như Hồng Bảo, Thanh Nha, lại thêm đại quỷ thần Kính Châu Bách Mục, vậy Phương Quý liền biết mình tất nhiên không phải là địch thủ, không nghĩ ngợi một chút nào, liền sẽ quay đầu đào tẩu, giữ mạng nhỏ mới là chuyện trọng yếu. Dù sao thì đại quỷ thần đều có thực lực so với Kim Đan đỉnh phong. Thậm chí là Nguyên Anh sơ kỳ, hơn nữa nếu như bọn hắn hưởng thụ đủ huyết tế, lực lượng càng sẽ có thể tăng lên không ít, tuyệt đối không phải là một kẻ vừa mới kết đan như hắn có khả năng đối phó, nhưng bây giờ vị quỷ thần gặp phải này, lại rõ ràng không phải là đại quỷ thần, trong lúc thôi động quỷ pháp, ma khí cuồn cuộn, thế mà còn mạnh hơn tiểu quỷ thần không ít. Mặc kệ thế nào, trước tiên chặt rồi lại nói. Phương Quý cũng không sợ đối phương, dù sao hắn hiện tại cũng là kim đan. Đón vô tận ma phong, thân hình của hắn nhất chuyển, áo bào đỏ phía sau phiêu phiêu đảng đảng. Không biết tản ra bao nhiêu ma khí, cả người đón gió mà lên, tốc độ nhanh đến lạ thường, trong chốc lát liền đã vọt tới trước mặt quỷ thần đầu cáo, đánh một thương ra. Vù! Quỷ thần đầu cáo cũng giật nảy cả mình, không nghĩ ngợi một chút nào, thân hình trở nên hư vô mờ mịt, trốn vào trong ma khí chung quanh. Quét mắt nhìn tới, cũng không biết chân thân ở đâu. Đây chính là thần thông bản lĩnh quỷ thần trời sinh có được. Đến loại cảnh giới như đại quỷ thần Tôn Phủ kia, liền đã có vô tận ma thân, cơ hồ giết không chết, giết không hết. Những tiểu quỷ thần này mặc dù không có bản lĩnh bực này, nhưng cũng đã luyện thành ma thân, có thể trốn vào trong quái phong, khiến cho người ta không nắm bắt được. Có thể nói, quái phong mà quỷ thần thi triển ra, chính là sân nhà của bọn hắn. Tu sĩ bình thường gặp phải bọn hắn, căn bản là không có cách nào giao thủ cùng với bọn hắn. Bởi vì ngươi không tìm ra được bọn hắn lại có thể tùy thời xuất hiện, đánh lén ngươi. Nhìn con mắt thứ ba của ta. Mà Phương Quý cũng không sợ, nhìn thấy quỷ thần ẩn nấp, liền lập tức thôi động thần thông của bản thân. Bây giờ hắn đối mặt với cục diện vị quỷ thần này biến mất, có hai loại phương thức ứng đối. Một loại chính là thôi động quy nguyên bất diệt thức, tìm kiếm tung tích của đối phương, một loại khác, chính là mượn nhờ con mắt quái dị trên mi tâm của chính mình, trực tiếp nhìn thấu quỷ thần ở trong quái phong, mà bây giờ hắn chính là dùng loại thứ hai. Không có nguyên nhân gì khác, bởi vì loại thứ hai tương đối uy phong. Đây chính là con mắt thứ ba. Xoạt. Theo việc Phương Quý thi triển thần thông, thần quang ở giữa trán bỗng nhiên nở rộ, thần nhãn mở ra, quan sát tứ phương. Diệu dụng của con mắt quái dị ma sơn này, Phương Quý còn chưa hoàn toàn lĩnh hội, hơn nữa bản thân con mắt quái dị này. Liền có được lực lượng vô tận, cũng không phải là Phương Quý lúc này có thể hoàn toàn phát huy ra tác dụng của nó, nhưng một phần uy năng trong đó lại là có thể bị Phương Quý điều động, một khi thôi động, tất cả mọi thứ trong thiên địa liền phản phất như đều biến thành trong suốt. Ở dưới ánh mắt này, quỷ vụ hư hư phiêu phiêu chung quanh, lập tức trở nên càng ngày càng mỏng. Thu hết cảnh tượng toàn thành vào mắt, càng là thấy được ở bên trái hắn, quỷ thần đầu cáo đang mặt tràn đầy hung quang lao về phía hắn, thân hình đã ẩn dấu của đối phương đang ở trong đáy mắt hắn, rõ ràng như ở dưới ánh nắng chói chang. Hắn lập tức hét lớn, xoay người sang chỗ khác, thần quang trong con mắt quái dị lập tức ngưng tụ. Một mực nhìn chăm chú vào trên người của nó, đồng thời hung hăng đâm một thương tới. Quỷ thần đầu cáo phát giác ra thần quang của con mắt quái dị rơi vào trên người, cũng kinh hãi, muốn chạy trốn. Chương 917, ba thành uy năng nhưng lại không nghĩ tới, ánh mắt của con mắt quái dị kia, dường như có vô tận thần uy, khiến cho tâm thần của quỷ thần đầu cáo nhất thời thất thủ. Đợi đến lúc kịp phản ứng, long thương của Phương Quý đã tới trước người, muốn chạy trốn cũng không có cách nào chạy trốn, trơ mắt nhìn một thương này trực tiếp xuyên thủng ngực của mình. A a a. Nương theo một tràng tiếng thét, thân hình của quỷ thần đầu cáo tiêu tán, từng khúc biến thành tro bụi, tiêu tán ở trong gió. Thế mà lại đơn giản như vậy. Chính Phương Quý cũng có một chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng sẽ lãng phí một hồi công phu. Bất quá sau đó liền nghĩ đến, đây nhất định là bởi vì tu vi của chính mình cao hơn, bản sự cũng lớn hơn. Nhất thời trong lòng Dương Dương đắc ý, quay đầu nhìn lại, lại ngoài ý muốn phát hiện ra, lúc này Tức Cửu Chiêu cũng đang dùng quang mang thần phù phá vỡ quái phong chung quanh vị quỷ thần kia, dùng một kiếm chẻ đầu của đối phương thành hai nửa, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn. Tên gia hỏa này cũng có một chút bản sự. Phương Quý có một chút ngoài ý muốn, trong lòng lại thầm nghĩ. Bất quá hắn chính là mượn nhờ lực lượng thần phù, không được tính là bản lĩnh thật sự. Vị đệ tử Thái Bạch Tông kia thế mà cũng nhanh như vậy liền chém chết quỷ thần. Cùng lúc đó, ánh mắt của Tức Cửu Chiêu cũng rơi vào phía trên con mắt dựng thẳng giữa trán của Phương Quý, trong lòng nghĩ thầm, thì ra là thế, hắn là địa bảo kim đan, mượn nhờ lực lượng địa bảo, lúc này mới nhẹ nhõm áp chế vị tiểu quỷ thần kia, ha ha, địa bảo kim đan, không được tính là bản lĩnh thật sự. Hai người đều có tâm tư giống nhau, ánh mắt rất nhanh liền từ kinh nghi biến thành khinh thường. Hừ. Bọn hắn chỉ liếc nhìn nhau, liền quét ánh mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm bóng dáng của những quỷ thần khác. Địa bảo kim đan chính là đan phẩm chỉ vẻn vẹn cao hơn đan dược kim đan một phẩm, uy lực là có hạn. Hơn nữa còn có mưu lợi hiềm nghi, cho nên từ trước đến nay không được người coi trọng, nhưng địa bảo kim đan cũng có chỗ tốt của chính mình. Đó chính là ưu thế tiền kỳ tăng lên rõ ràng. Bởi vì dùng địa bảo làm hạch tâm kết đan, cho nên chỉ cần phát huy ra uy lực của địa bảo, liền có thể lấy được ưu thế cực lớn. Bởi vậy địa bảo kim đan so với những đan phẩm khác mà nói, thực lực ở tiền kỳ tăng lên cực kỳ rõ ràng, lúc này Phương Quý cũng là như thế, hắn mới kết đan không lâu, thậm chí ngay cả công pháp cũng còn chưa định ra, nếu muốn mượn nhờ công pháp Tần gia Đông thổ để phát huy ra một thân đan cơ của chính mình mà nói. Vậy ít nhất cũng phải phí mấy năm công phu, nhưng hắn hôm nay chỉ cần thôi động con mắt quái dị ma sơn, liền đã có thể nhẹ nhõm ngăn địch. Con mắt quái dị ma sơn, bản thân cũng đã cực kỳ huyền diệu, chính Phương Quý cũng không có hiểu thấu đáo tất cả uy năng của nó, bây giờ coi như thi triển toàn lực, cũng chỉ có thể thi triển ra ba thành uy năng của nó, các uy năng khác không phải là không thể dùng, mà là không dùng nổi, quá hao tổn pháp lực. Bây giờ con mắt quái dị ma sơn tương liên cùng với thần thức của Phương Quý, dung nhập vào nhục thân, phát huy thần uy của nó chính là tiêu hao pháp lực của Phương Quý. Mỗi một lần thôi động, liền không biết cần tiêu hao bao nhiêu pháp lực, lấy tu vi kim đan sơ kỳ bây giờ của Phương Quý, nếu như thật sự liều lĩnh, toàn lực thôi động uy năng của nó, chỉ sợ là còn chưa đợi làm đối thủ bị thương, bản thân đã hao hết pháp lực mà chết rồi. Đương nhiên, chỉ là ba thành, cũng đã đầy đủ. Hắn có thể cảm giác được, một khi thôi động con mắt quái dị này, hết thảy mọi thứ ở chung quanh, đều giống như biến thành hư vô, cái gì thiên địa, cái gì quái vụ, cái gì tường thành kiến trúc, đều giống như biến thành trong suốt, trong mắt hắn, nhìn thấy đều là một số linh quang lấp lóe nhảy lên. Linh quang này tồn tại ở bên trong hết thảy đồ vật có linh, bồng bềnh lượn lờ, giống như từng ánh nến, nhìn rất là huyền diệu. Trong lòng Phương Quý hiểu được, những gì mình mượn nhờ con mắt quái dị nhìn thấy, hẳn là thần hồn của các loại đồ vật. Hắn có thể trực tiếp nhìn thấy thần hồn, thậm chí hắn còn có một loại cảm giác, chính mình nếu như toàn lực thôi động con mắt quái dị, có thể trực tiếp xóa bỏ một số thần hồn nhỏ yếu, giống như là thổi tắt một ngọn nến vậy, bất quá một số thần hồn cường đại, liền không dễ dàng đối phó như vậy, nhưng khi chính mình tập trung con mắt quái dị hướng nhìn về phía đối phương. Ít nhiều cũng có thể tạo thành một chút ảnh hưởng đối với đối phương, thoáng áp chế một chút. Có sự tương trợ của con mắt quái dị này, muốn đối phó với những quỷ thần làm loạn này, liền trở nên đơn giản hơn nhiều. Sau khi chém giết quỷ thần đầu cáo, hắn rất nhanh liền đi vòng quanh bốn phía, lại phát hiện ra một vị quỷ thần, đang thôn phệ bách tính ở trong một góc thành khác, ở dưới góc nhìn của con mắt quái dị, linh quang của vị quỷ thần này, giống như là ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực, hơn nữa mỗi khi nuốt một bách tính, ngọn lửa kia liền sẽ thiêu đốt mãnh liệt hơn một chút. Cho dù là chung quanh u ám thăm thẳm, hắn cũng có thể tùy tiện phát hiện ra tung tích của đối phương. Giết! Đã gặp quỷ thần, vậy thì còn khách khí cái gì, nhất là sau khi phát hiện ra những quỷ thần này nhìn như hung mãnh, trên thực tế cũng không có bao nhiêu lực lượng, Phương Quý càng là càng đánh càng hăng, bay lượn giữa không trung, rất nhanh liền vượt qua trăm dặm, trước sau chém giết ba vị quỷ thần. Đợi đến khi vị quỷ thần cuối cùng bị hắn chém giết, cùng phong tàn phá bừa bãi chung quanh, cũng đã lặng yên dừng lại. Giữa thiên địa, chỉ còn lại quỷ khí mông lung, giống như sương sớm, chậm rãi tán đi. Xong rồi sao? Phương Quý nâng thiên tà long thương lên, bay xung quanh một vòng, không còn nhìn thấy tung tích quỷ thần, lúc này mới yên lòng. Chỉ là ở trong lòng vẫn không khỏi hơi kinh ngạc. Bây giờ quỷ thần phát hiện ở chỗ này, cũng chỉ là một số tiểu quỷ thần không có thành tựu, nhưng loại khí tức này lại rất đáng sợ. Trước đây hắn nhìn thấy loại khí tức này, còn tưởng rằng làm loạn ở chỗ này chính là đại quỷ thần. Cổ quái, cổ quái. Ở phía xa xa, tức đại công tử cũng cầm trường kiếm, chậm rãi đạp không đi tới, lúc này thần sắc của hắn ngược lại là giống như Phương Quý, mặc dù hai người xuất thủ lăng lệ. Trong chốc lát đã chém giết đám quỷ thần làm loạn này, nhưng trên mặt ngược lại là không có bao nhiêu vui mừng, thứ nhất là đối với việc chém giết bực tiểu quỷ thần này. Đối với hai người mà nói cũng chỉ là chiến tích không được coi vào đâu, thứ hai chính là những quỷ thần này quá mức cổ quái. Ngươi thử nói xem, có chỗ nào cổ quái? Phương Quý xoay người lại, nhíu mày, hỏi tức đại công tử. Trong lòng cũng có một chút khó chịu, lúc đầu muốn mượn nhờ trận chiến này ép tức đại công tử một chút, không nghĩ tới đối phương thế mà cũng có một chút bản sự, bản thân chém giết ba vị quỷ thần. Đối phương cũng kém không nhiều, hơn nữa nhìn loại tình thế này, dường như đối phương còn giải quyết nhanh hơn chính mình một chút. Chương 918, đáng sợ, những quỷ thần này, mỗi một kẻ đều khác biệt so với quỷ thần bình thường. Tức đại công tử liếc nhìn Phương Quý, cũng có một chút khinh thường, nhưng vẫn nói ra giống như cố ý khoe khoang, quỷ thần tôn phủ, dù đang ở Bắc Vực, bất quá cũng chỉ có mấy loại rải rác, một loại là du hồn quỷ quái, chính là quỷ linh vụ đảo tầng dưới chót nhất, bình thường tối đa cũng chỉ ký huyết khế đơn độc cùng với huyết mạch tôn phủ, nhận được một chút tẩm bổ, lợi hại hơn một chút, thì là tiểu quỷ thần, bình thường đều là ký huyết khế với tiểu gia tộc trong huyết mạch tôn phủ. Được cung cấp huyết thực, lợi hại nhất, chính là đại quỷ thần, đều là do tôn phủ một châu trực tiếp cung cấp nuôi dưỡng. Phương Quý nghe thế, gật đầu nhẹ, hắn đã từng lăn lộn trong tôn phủ, tự nhiên cũng biết những phân chia này. Bắc Vực bây giờ, quỷ thần có thể thấy được, tối đa cũng chỉ là đại quỷ thần, tôn phủ mỗi một châu cũng đều phụng dưỡng không ít, còn xây thần điện. Dạng đại quỷ thần này, vô luận có thực lực như thế nào, cũng đều vô cùng khó chơi. Muốn giết chết bọn hắn, hoặc là cần tu vi cảnh giới cao hơn bọn hắn rất nhiều, trực tiếp trảm phá bản nguyên của bọn hắn. Hoặc là cũng chỉ có thể vào lúc bọn hắn bị khốn trụ, chém giết từng cổ ma thân của bọn hắn, cuối cùng khiến cho bọn hắn không thể ẩn trốn, giống như lúc tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích sai phái ba vị quỷ thần truy sát tông chủ Thái Bạch Tông, cũng là bởi vì bọn hắn nhận được tử lệnh, không dám chạy trốn, cho nên từng kẻ mới mất mạng. Nếu như lúc ấy bọn hắn có lòng muốn chạy trốn mà nói, đừng nói là Tiêu Kiếm Uyên cùng với Hắc Sơn Đại Tôn, coi như là đại tu sĩ Nguyên Anh, chỉ sợ cũng không lưu được. Bây giờ quỷ thần mà chúng ta gặp phải ở chỗ này, kỳ thật cũng chỉ là tiểu quỷ thần. Thậm chí còn có một hai đầu du hồn quỷ quái, không có thành tựu gì, nhưng bọn hắn lại dẫn động oán khí khủng bố như thế, thậm chí nhìn kỹ, đều cơ hồ đã sắp phá cấp, thực sự rất đáng sợ. Tức đại công tử nói tiếp, sắc mặt đã có vẻ hơi âm trầm. Giết cũng không khó, sao phải sợ? Phương Quý nghe hắn nói, lại cảm thấy có một chút không hiểu, kinh ngạc hỏi. Ha ha ha. Tức đại công tử lập tức khinh bỉ nhìn Phương Quý một chút, nói, xem ra kiến thức của Phương Quý sư đệ vẫn còn thiếu, đáng sợ mà ta nói, không phải là chỉ những quỷ thần này đáng sợ, mà là thế cục hiện tại đáng sợ. Mấy vị quỷ thần này, từ phương hướng mà nói, chính là du đảng tới từ Vĩnh Châu, chuyện này đã nói rõ, ma loạn ở Vĩnh Châu, so với trong tưởng tượng của chúng ta còn muốn đáng sợ hơn, đã tàn phá bừa bãi một châu, lan tràn ra phía ngoài, càng kinh khủng hơn chính là, những quỷ thần này, đều đã thật sự điên rồi, cho nên mới sẽ liều lĩnh, thôn phệ bách tính. Bởi vì bọn hắn thôn phệ huyết nhục không kiên kỵ một chút nào, cho nên thực lực mới tăng lên nhanh như vậy, chỉ là 4-5 vị tiểu quỷ thần, liền tạo nên ma vân có thể so với đại quỷ thần. Nếu như thời gian chúng ta gặp được bọn hắn muộn hơn mấy ngày, vậy thì bọn hắn thậm chí sẽ có khả năng tấn thăng thành đại quỷ thần. Tức Hiền Chất đừng có làm rộn. Phương Quý gãi gãi lỗ tai, nói, ta chính là đang kiểm tra ngươi một chút. Phương Quý cho dù nghèo cũng phải có khí phách, thuận mồm chọc ngoáy tức đại công tử một câu, trong lòng cũng đang âm thầm phỏng đoán. Vừa rồi kẻ họ tức này ngược lại đã nói đến điểm chính, tôn phủ bình thường mặc dù đều cung phụng quỷ thần, nhưng cũng không dám không có một chút kiên kỵ để cho bọn hắn hưởng thụ huyết thực, mà những quỷ thần này, coi như là vụng trộm đi ra ngoài kiếm thức ăn, vậy cũng chỉ là đi tìm một số thôn xóm xa xôi. Dùng một ngụm nuốt, vào một số thời khắc vì không để cho người ta phát hiện, còn phải hủy đi chứng cứ phạm tội, nhưng hôm nay, những quỷ thần này lại nuốt bách tính bốn phía không có một chút che giấu nào. Cho nên, thực lực của bọn hắn tự nhiên tăng lên rất nhanh. Càng quan trọng hơn chính là, nếu như tất cả quỷ thần đều liều lĩnh như thế, ma loạn ở trong Vĩnh Châu, nhất định sẽ đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng. Trước đây Phương Quý còn cảm thấy đi đến Vĩnh Châu trừ ma, chẳng qua là tới giết mấy vị quỷ thần mà thôi, bây giờ xem xét, cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao thì quỷ thần cũng đã chém. Vẫn nên mau chóng đi đến Vĩnh Châu thì tốt hơn. Phương Quý không muốn nói quá nhiều, chắp tay ra sau lưng, chuẩn bị trở về thuyền pháp. Bất quá cũng đúng vào lúc này, liền thấy mấy chiếc thuyền pháp cũng đã đi tới, thả neo ở giữa không trung, sau đó liền thấy mấy người ở trên thuyền đi ra, đi thẳng về phía khu vực trung tâm tràn ngập quỷ khí này, nhẹ nhàng đi qua thành trì phàm nhân kia. Không tốt. Nhìn thấy cử động của những người kia, tức Cửu Chiêu giống như là nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên hô một tiếng, vội vã bước trên mây mà đi. Trong lòng Phương Quý cảm thấy hiếu kỳ, cũng đi theo xuống thành trì phía dưới. Lúc này, trong thành đã là một mảnh thê thảm, khắp nơi đều là toái thi hài cốt, máu đen cuồn cuộn, côn trùng bay loạn, tản ra mùi hôi thối khó mà hình dung, dân chúng trong thành, vừa rồi đã bị những quỷ thần kia ăn gần một nửa, bây giờ người còn sống sót, cũng vô cùng thê thảm, mất hồn mất vía, đang hô con gọi cháu, dìu dắt lẫn nhau. Đa tạ tiên nhân trừ ma cứu người. Đứng ở xa xa nhìn đám người Phương Quý đi tới, người may mắn còn sống sót trong thành liền có không biết bao nhiêu người quỳ trên mặt đất, tranh nhau quỳ lạy cảm tạ. Ha ha, khách khí, bình thân bình thân. Phương Quý cũng chưa từng nhìn thấy bực tràn diện này. Tâm tình nhất thời trở nên phức tạp, vội vàng bảo bọn hắn đứng lên. Trong lòng cũng có một chút giật mình, từ lúc còn nhỏ sống ở Ngôn Ngưu Đầu, thần tiên trong lòng hắn cũng là dạng này, vẫn luôn chờ mong thần tiên sẽ vào một ngày nào đó cưỡi mây đi vào Ngôn Ngưu Đầu đón hắn trở về, không ngờ được, bây giờ mấy năm trôi qua, thần tiên ngược lại là không có tới đón chính mình, bất quá mình ở trong lòng người khác, ngược đã trở thành thần tiên rơi xuống từ trên trời, cầm kiếm chém yêu ma, có một chút khiến cho người ta cảm khái. Công tử, những bách tính này. Ở một bên khác, tộc nhân của Tức Đại Công Tử đi vào thành này. Sắc mặt cũng đều đã đại biến, quát khẽ. Bọn hắn cũng không có tiếp thu dân chúng trong thành quỳ lạy giống như Phương Quý, thậm chí là còn không quan tâm đến bọn hắn, chỉ tùy tiện bắt một người, vận chỉ như bay, điểm mấy lần ở trên người đối phương, bức ra một cổ sinh khí, sau khi tra xét, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, lại sau khi liên tục nhìn mấy người, liền đã âm trầm như nước, bước nhanh về phía Tức Đại Công Tử, muốn nói lại thôi. Rất nghiêm trọng sao? Tức Đại Công Tử chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng hỏi một câu. Rất nghiêm trọng, chỉ sợ là không ngừng được. Mấy tộc nhân kia gật đầu. Lẳng lặng nhìn Tức Đại Công Tử, dường như đang chờ hắn ra lệnh. Chương 919, Ma Ôn, lại có chuyện gì? Phương Quý hiếu kỳ, bu lại hỏi thăm. Phương Quý sư đệ, ngươi không nhìn ra dị trạng ở trên người của những bách tính này sao? Tức Đại Công Tử cũng không có khinh bỉ Phương Quý, chỉ phát ra thanh âm nặng nề hỏi hắn một câu. Dị trạng. Phương Quý nhìn lướt qua chung quanh, trong lòng lập tức khẽ động. Bây giờ bách tính ở trong thành này, đều là may mắn còn sống sót từ trong miệng quỷ thần, càng có thật nhiều người thụ thương, thần sắc đương nhiên là không quá tốt. Nhưng Phương Quý vừa nhìn qua, vẫn đã phát hiện ra manh mối, sắc mặt của từng người đều cực kỳ khó coi. Mang theo một chút bệnh trạng, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đây là do bị quỷ thần hù sợ, nhưng sau khi vận chuyển con mắt quái dị xem xét, sắc mặt lại lập tức thay đổi dần theo thời gian trôi qua. Bây giờ ma vân đầy trời đã tiêu tán, thiên địa tối tăm lại trở nên tươi sáng, trời xanh mây trắng. Thế nhưng sau khi vận chuyển con mắt quái dị, thành trì ở trong mắt của Phương Quý lại biến thành một hình dáng khác, vẫn có từng sợi ma khí, bốc hơi ở trên không thành trì, dần dần hợp thành một đám mây, mỗi một sợi ma khí, rõ ràng đều là phát ra từ trên đầu dân chúng trong thành. Trong mắt hắn, những bách tính này, trên người thế mà đều dính khí tức giống như quỷ thần, thậm chí đang dần dần tăng thêm. Một phương thành trì này, thế mà còn giống địa ngục hơn so với vừa rồi. Đây là chuyện ra sao? Phương Quý không khỏi cảm thấy kinh hãi. Nghĩ thầm chẳng lẽ còn có quỷ thần còn chưa bị diệt trừ. Đây mới là sự tình làm cho người lo lắng nhất. Tức Đại Công Tử thở dài, nói, quỷ thần không phải là đơn giản như vậy, giống như bực tiểu quỷ thần này, giết bọn hắn thì dễ dàng, nhưng phiền phức do bọn hắn tạo ra, lại không chỉ có như thế, những quỷ thần này, vốn là sinh linh không tinh khiết. Tập trung bệnh, ai, oán, độc vào trên người, sẽ rất dễ dẫn phát ma ôn, bây giờ bọn hắn mặc dù đã bị chém giết. Nhưng ma ôn cũng đã lây dính những bách tính may mắn còn sống sót này, đợi đến khi ma ôn nặng thêm, những bách tính này cũng tương tự không sống được, thậm chí sau khi ma ôn trên người những bách tính này ngưng tụ thành mây, ở bên trong còn có thể sẽ sinh ra quỷ thần mới. Nói xong, chính hắn dường như cũng có một chút khó có thể lý giải được, lông mày chăm chú nhíu lại, nhưng quả thực không nên như thế, coi như Vĩnh Châu bởi vì tế đang bị hủy, tôn phủ mất đi khống chế đối với quỷ thần. Vậy những quỷ thần này cũng chỉ là ma hóa tàn phá bừa bãi, làm ác tứ phương mà thôi, vì sao ma khí trên người của bọn hắn lại nặng như vậy, vì sao chỉ là mấy vị tiểu quỷ thần, liền có thể tạo ra trận ma ôn này. Vậy phải làm sao bây giờ? Phương Quý mặc dù đã từng đi đến tôn phủ, nhưng sự hiểu rõ đối với quỷ thần, thật đúng là không bằng Tức Đại Công Tử. Dù sao thì vào lúc ở tôn phủ, quỷ thần chính là thần linh được cung phụng, không cho phép nghị luận. Lại càng không cần nói đến việc nghiên cứu lai lịch của bọn hắn. Ngược lại là Tức gia, vẫn đang một mực nghĩ biện pháp đối phó với quỷ thần. Ngược lại là hiểu rõ nhiều hơn hắn một chút. Làm sao bây giờ? Tức đại công tử trầm mặc một hồi, chậm rãi nhìn tòa thành trì tàn phá này, quét nhìn đám bách tính kia. Qua nửa ngày, hắn mới thản nhiên nói, chỉ có thể giết sạch bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Nghe Tức Cửu Chiêu nói, Phương Quý liền nổi giận, ngươi đang nói gì thế? Hắn thậm chí còn cảm thấy Tức Cửu Chiêu nói lời này có phải là đang trêu chọc mình hay không, chính mình chạy tới đây là để làm gì? Không phải chính là trừ ma cứu người. Bây giờ khó khăn lắm mới chém chết quỷ thần, cứu được một nửa bách tính, kết quả lại còn muốn giết hết bách tính. Phương đạo hữu. Ngươi căn bản không biết tính nghiêm trọng của việc này. Tức Cửu Chiêu nghe Phương Quý nói, đã xoay người lại, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, bách tính trong thành đã bị lây nhiễm ma ôn, nếu để mặc như vậy, bọn hắn lại sẽ lây nhiễm cho người khác, đây là một việc rất đáng sợ, nếu không ngăn cản. Thậm chí toàn bộ bách tính Bắc Vực cũng sẽ có khả năng bị lây nhiễm. Mà ma ôn ở trên người đám bách tính này rất nặng, đằng nào cũng sẽ chết, sau khi chết lại trở thành một bộ phận của ma ôn, đến lúc đó, liền lại sẽ có vô số ma vân xuất hiện, trong ma vân, liền lại sẽ sinh ra quỷ thần mới. Tuần hoàn qua lại, không thể kiểm soát được. Đây căn bản là cờ chết. Hắn vừa nói chuyện, vừa lạnh lùng nói, muốn giải quyết, chỉ có một biện pháp duy nhất. Đó chính là chém giết toàn bộ những người này, tránh cho bọn hắn đi loạn khắp nơi, lại lây nhiễm cho những người khác, không chỉ phải chém giết, thậm chí còn phải thiêu hủy tòa thành trì này. Giết cái đầu của ngươi. Phương Quý giận dữ, quát lớn, đều là người tu hành, trên người chẳng lẽ không có một chút linh đan. Quỷ thần cũng đều có thể giết chết, còn không trị được một chút bệnh dịch. Quỷ thần dễ chém, mà ôn khó trừ. Tức Cửu Chiêu chậm rãi lắc đầu. Nói, chém giết quỷ thần, cũng chỉ là sự tình một đao, nhưng muốn trị trận ma ôn này, lại cần phải có người nghiên cứu ma ôn, nghiên cứu thấu triệt, còn phải nghĩ ra đan phương, càng phải có một lượng lớn linh dược bảo dược, luyện ra phân chia cho bách tính. Trước trước sau sau, không biết tiêu tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, bao nhiêu thời gian, bách tính trời sinh yếu ớt, những bách tính này căn bản không thể chống đỡ được đến khi đó. Đừng có nói những lời ta nghe không hiểu. Phương Quý nhíu mày phất phất tay, nói, không phải là mới vừa rồi ngươi còn khoác lác, nói rằng mang theo rất nhiều vật tư đến. Vật tư mà chúng ta mang tới, đều chỉ là vì đối phó với quỷ thần, lại không đối phó được với ma ôn. Tức Cửu Chiêu lắc đầu, chậm rãi nói, càng quan trọng hơn là, bây giờ chúng ta chỉ đang ở biên giới Vĩnh Châu, chỉ mới nhìn thấy một góc ma địa, liền đã nhìn thấy bực cảnh tượng thê thảm như thế này, nếu như toàn bộ Vĩnh Châu, hàng tỷ bách tính đều đã biến thành bộ dáng như thế này thì sao? Nếu như chúng ta tiêu hao toàn bộ tinh lực vào trị ma ôn, quỷ thần tàn phá bừa bãi Vĩnh Châu, sẽ do ai tiến hành đối phó? Hắn chậm rãi nói, nặng nề lắc đầu, nghiêm túc nhìn Phương Quý một chút, nói, càng đáng sợ hơn chính là. Mặc dù gọi chung là quỷ thần, thế nhưng mỗi một vị quỷ thần cũng khác nhau, ma ôn đưa tới cũng khác biệt, nếu như bọn hắn đều đã dẫn phát ma ôn, vậy thì sẽ là mấy chục loại. Thậm chí là mấy trăm loại ma ôn xen lẫn với nhau, coi như là tập trung lực lượng của các đại tiên môn Bắc Vực chúng ta, làm sao có thể nghiên cứu ra hết. Phương Quý nghe đối phương nói có vẻ ngưng trọng, cũng không khỏi có một chút nghẹn họng nhìn trân trối, vậy thì. Cho nên chỉ có thể chém giết toàn bộ bọn hắn. Tức Cửu Chiêu chậm rãi lắc đầu, nói, chấm dứt sự lây lan của ma ôn ở đây, lại mau chóng tiến đến Vĩnh Châu trừ ma. Chém hết tất cả quỷ thần. Giết sạch người nhiễm ôn, mới có thể triệt để giải quyết vấn đề. Chương 920, Thi Thi tiên tử, bất quá, cứ như vậy, chỉ sợ là cả Vĩnh Châu cùng với tất cả huyện quận chung quanh, cũng đều sẽ trở thành một mảnh hoang vu. Đây là chuyện quái gì? Phương Quý nhìn ra được, Tức Cửu Chiêu không hề phóng đại, nhất thời cũng không khỏi giật mình. Chỉ là nhất thời vẫn không cam lòng, chúng ta đường đường là người tu hành, thế mà ngay cả mệnh của phàm nhân cũng không cứu được. Nếu chỉ cứu một hai người, tự nhiên rất đơn giản. Một lão tu sĩ Tức gia, thoạt nhìn như là đan sư, khe khẽ lắc đầu, nói, trên thực tế, vô luận là người nào trong thành này. Chúng ta cũng đều cứu được, phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần đưa vào người một đạo pháp lực, giúp đỡ chống đỡ ma ôn, liền có thể cứu được đối phương. Thế nhưng bây giờ ở trong thành này, chỉ là bách tính may mắn còn sống sót, liền có mấy vạn người, mà chúng ta thì có bao nhiêu pháp lực. Nếu như bây giờ toàn bộ Vĩnh Châu, cùng với huyện quận chung quanh, đều biến thành bực thảm trạng này mà nói, vậy thì sẽ có bao nhiêu người? Số lượng của phàm nhân, vốn không chỉ gấp mấy vạn lần người tu hành, không thể cứu được. Chúng ta có thể cứu bất cứ người nào, lại không cứu được tất cả mọi người. Cho nên nói, Tức Cửu Chiêu quay đầu lại, nhìn Phương Quý hỏi, Phương đạo hữu, ngươi muốn cứu ai? Phương Quý lập tức không biết nên nói gì cho phải, lần đầu tiên bị người Tức gia nói cho á khẩu không trả lời được. Mặc dù bình thường hắn rất am hiểu cưỡng từ đoạt lý, nhưng loại cục diện bây giờ này lại rõ ràng không phải là thời điểm có thể cưỡng từ đoạt lý. Bây giờ quay đầu nhìn bốn phương tám hướng, chỉ thấy đều là một mảnh buồn bã, vô cùng thê thảm, bên trong có rất nhiều người già yếu, lại có trẻ con mặt mũi tràn đầy bụi đất, có mỹ nhân hoa dung thất sắc, cũng có nông gia trung thực. Ở trong nhiều người như vậy, mình muốn cứu ai? Tình thế của Vĩnh Châu đã rất nghiêm trọng, không thể kéo dài được nữa. Tức Cửu Chiêu thấy Phương Quý trở nên trầm mặc, chậm rãi lắc đầu, không nói nhiều nữa. Mà hộ vệ ở bên cạnh hắn, thì soạt một tiếng, tế khởi phi kiếm. Tiên nhân muốn giết chúng ta sao? Lúc bọn hắn nói chuyện, cũng không né tránh những bách tính này, có một số người ở gần đó đã nghe được những lời này vào trong tai, mặc dù nghe mơ mơ màng màng, không nhất định hiểu được, nhưng chuyện mấu chốt nhất vẫn đã nghe được, nhất là khi nhìn thấy hộ vệ Tức gia. Thậm chí ngay cả phi kiếm cũng đều đã tế khởi, lập tức kinh hãi thất sắc, có người mặt tràn đầy hoảng sợ, hét to chạy trốn về nơi xa. Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh liền có không biết bao nhiêu người nghe được những lời này, lập tức hoảng sợ kêu khóc. Bọn hắn thậm chí còn không rõ, vì sao tiên nhân vừa mới giáng xuống từ trên trời, chém giết quỷ thần cứu được bọn hắn đảo mắt liền trở mặt, muốn giết bọn hắn, chỉ cảm nhận được vô tận khủng hoảng, thậm chí là tuyệt vọng, quỷ thần ăn người, có tiên nhân đến cứu, nhưng tiên nhân muốn giết người thì sao? Bọn hắn phải cầu cứu ai? Trong lúc nhất thời, có người chạy trốn, có người kêu khóc, càng có vô số người quỳ lạy, dùng sức dập đầu xin tha mạng. Trong toàn bộ thành trì, duy chỉ có đám người Phương Quý đứng thẳng, lộ ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Trong lòng của Phương Quý, đã là đang không ngừng hốt hoảng, hắn nhìn qua đám bách tính tứ tán kia, theo bản năng cảm thấy không nên như vậy, thế nhưng nghe lời nói của Tức Cửu Chiêu, hết lần này tới lần khác cũng không biết nên ngăn cản như thế nào, nhất thời tâm loạn như ma, lần thứ nhất cảm thấy, đầu của mình thế mà khó dùng. Coi như muốn giết, lại phải giết như thế nào? Hộ vệ Tức gia đã tế khởi phi kiếm, nhưng vẫn không có động tác. Tất cả mọi người đều đang chờ Tức Cửu Chiêu hạ lệnh, chỉ cần một tiếng ra lệnh, phi kiếm của bọn hắn liền sẽ chém về phía một mảnh bách tính đanh quỳ lạy trên mặt đất, thế nhưng nhìn từng khuôn mặt hoảng sợ sợ hãi kia, nghe tiếng cầu xin tha thứ không ngừng tràn vào trong tai kia, ngay cả bàn tay của những hộ vệ này cũng đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, trong lòng bọn hắn ngược lại là nổi lên một chút ý niệm xa xỉ, hy vọng Tức Cửu Chiêu không hạ lệnh. Phương Quý lúc này cũng đang ngơ ngác nhìn dân chúng chung quanh. Những người này vừa mới rồi còn có rất nhiều người quỳ xuống tạ ơn hắn vì đã chém giết quỷ thần cứu mạng bọn họ. Bây giờ bọn họ lại quỳ xuống, đang cầu xin chính mình đừng giết bọn họ. Tức Cửu Chiêu nói rất có đạo lý, nếu không muốn trận ma ôn này giáng lâm Bắc Vực, giáng lâm lên trên đầu của tất cả bách tính Bắc Vực, liền chỉ có thể giết bọn họ, còn nếu như Phương Quý muốn giết, hắn đúng là có biện pháp của hắn thế nhưng còn nhanh hơn nhiều đao kiếm của hộ vệ Tức gia. Hắn thôi động con mắt quái dị ma sơn, liền có thể nhìn thấy từng mảnh linh quang, đó chính là thần hồn của những bách tính này. Bọn họ quá yếu ớt, nếu như mình nguyện ý, liền có thể trực tiếp dùng con mắt quái dị càn quét thần hồn của bọn họ. Nhưng vào lúc này, ai có thể nhẫn tâm làm như vậy? Liền ngay cả Tức Cửu Chiêu, mặc dù nói đều là hắn nói, quyết định cũng là hắn làm. Nhưng sau khi quay lưng lại, cũng đều là thật lâu không có hạ lệnh. Thân thể của những hộ vệ kia đều đã cứng đờ, phi kiếm đang bay ở ngay bên người, lại chậm chạp không có bay đi. Thi thi tiên tử. Sau khi Tức Cửu Chiêu trầm mặc một lát, bỗng nhiên xoay người qua, nhìn về hướng vị nữ tử xinh đẹp ôm chó con kia. Sự tình nhiễm nhân quả này, ngươi cuối cùng vẫn muốn cho để ta làm. Vị nữ tử xinh đẹp tên gọi là Thi Thi kia, thấy Tức Cửu Chiêu nhìn về phía chính mình. Liền biết hắn muốn nói cái gì, khe khẽ lắc đầu. Đặt chó con màu đen ở trên mặt đất, sau đó lấy một chiếc đàn ngọc ra từ trong túi càn khôn, bước trên mây bay lên trời, xếp bằng ở giữa không trung, sau đó ung dung nhìn lướt qua dân chúng trong thành, nhẹ nhàng khẩy dây đàn, một tiếng đàn du dương, chậm rãi rơi vào trong thành. Trong thành đang có vô số dân chúng kêu khóc, thế nhưng sau khi nghe tiếng đàn này, lại đều không khỏi khẽ giật mình, tiếng khóc ít đi rất nhiều. Nàng đang làm gì? Phương Quý cảm thấy kinh hãi, vội vàng kéo Tức Cửu Chiêu đến hỏi. Thi Thi tiên tử là người Diệu Âm Môn. Tức Cửu Chiêu lắc đầu. Thản nhiên nói, người Diệu Âm Môn, cầm kỹ vô song, càng có thể giấu pháp thuật ở giữa tiếng đàn, nghe được một khúc của nàng, bách tính trong thành này, liền đều sẽ thiếp đi, mấy ngày mới tỉnh, mà vào lúc này, chúng ta liền có thể bố trí đại trận. Hắn nói đến đây, có một chút dừng lại, nói, như vậy, cũng không cần chúng ta tự mình ra tay. Phương Quý lập tức hiểu được lời nói của Tức Cửu Chiêu, nhất thời cảm thấy rùng mình. Một khúc đàn làm cho bách tính trong thành ngủ thiếp đi, bọn hắn lại đi khắp chung quanh, bố trí đại trận, những bách tính này sẽ không có khả năng rời đi. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, những bách tính này, có người sẽ trực tiếp qua đời trong giấc mộng, cho dù có người có thể chống đến mấy ngày sau đó tỉnh lại, khi đó thành trì bị phong bế, bọn hắn cũng không có khả năng đi ra ngoài, về phần cuối cùng có hậu quả gì, vậy thì cũng không cần nhiều lời.